Lửa và nước mắt, chương 30, gặp lại thằng khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cải, ly nước chanh được đặt trước mặt Long. Hắn liếc mắt qua tên đang uống ly cà phê trước mặt. Hắn đang uống nước ở quán Vân Anh như thường lệ. Tất nhiên là cùng với thằng anh em mà hắn gọi là thần tiên tiểu công công. Rồi, hai ra, Phú Điềm Nhiên nhấm nháp ly cà phê trong tay. Vẻ mặt thưởng thức, vậy mày đã nhém chết và cuối cùng hoàn thành cái kế hoạch đó. Phú Tỉnh Bơ hỏi, chẳng thấy hắn có cảm xúc gì. Long thấy thế thở dài. Ờ thì phải, tại tao muốn giúp thằng Bình, lúc đó bí quá nên liều thôi. Phú nhìn Long, cười bí ẩn nói. Mày làm diễn viên phim hành động được đó. Có hứng không, xin ba mày đổi trường đi. Long rực môi, tên này chắc muốn thành công công thật. Long hơi gằn nói. Kệ tao, thắc mắc nhiều quá. Không đùa giỡn nữa, tao đang hỏi chuyện, mày trả lời đi. Phú lấy ngón tay gõ gõ đầu ra chiều khó nghĩ rồi trả lời. Ờ thì kế hoạch của mày rất hay. Không phải mày nói kế hoạch của mày trọng ở chỗ nhanh và bất ngờ sao? Mày nói là khi kẻ thù bắt đầu nghĩ, mày đang làm gì đó, thì mày đã chỉ còn một bước cuối cùng sao? Và không bao giờ để kẻ thù đoán được ý định của mày nữa. Long nhìn Phú, thật hết cách với tên này. Hắn thở dài nói, mày biết tao không hỏi cái đó. Tao muốn biết có chuyện gì đang xảy ra. Mặt trăng bị cái gì đó màu đỏ, kỳ trước báo chí với TV bảo là có vấn đề gì đó đang được giải quyết. Ngôi sao màu cam sáng rực rỡ, còn một chuyện nữa. Long im nhìn Phú uống một hớp cà phê, đặt ly xuống, Phú tỏ ra hứng thú hỏi lại. Chuyện gì? Long ngã ra sau ghế, nói hạ giọng xuống. Có chút chuyện đặc biệt hơi siêu nhiên tí đang xảy ra với tao. Tao nghĩ mày biết gì đó, tao muốn nghe. Phú nhìn Long, khuấy khuấy mấy viên đá trong ly rồi nói nhỏ. Là chuyện gì? Long ngã ra trước kề sát đầu vào tai của Phú nói nhỏ. Mặt Phú từ đầu đến cuối không biến hóa, lát sau hắn nhìn Long rồi hỏi đơn giản. Cho tao xem nào, Long nhìn Phú chớp mắt nói nhỏ. Mày xem cách nào, đang ở trước mặt bao nhiêu người? Phú cười bí ẩn, định nói gì đó lại im lặng. Suy nghĩ một lát sau hắn lại nói. Thôi tao không giỡn với mày nữa, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Giờ thì mọi chuyện đang bắt đầu. Mày cũng phải bắt kịp thông tin không thì lạc hậu mất. Long im lặng một lát lại hỏi. Mày kể xem là gì? Phú trầm ngâm lại, gương mặt trở nên nghiêm túc nói. Mày đã từng nghe nói đến lễ nhuộm trăng? Chưa từng nghe, Long nhanh chóng trả lời. Phú lại nói tiếp, có một bộ tộc dùng lễ nhuộm trắng. Chính là dùng máu của người sống để nhuộm trăng. Nói đúng hơn là máu của sư nữ. Nhuộm mặt trăng thành máu đỏ để triệu gọi một vị thần về trong 3 ngày. Long thấy hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Phú lại kể, nhuộm trăng mà tao vừa kể là nhuộm trăng giả. Vị thần được triệu gọi về sẽ tồn tại ở nơi này trong 3 ngày. Mục đích chủ yếu là giết ai đó. Gọi thần về giết người. Điên à, thay vì hiến một cô gái, mày tự đi giết còn tốt hơn á. Long thấy vô lý nên cắt ngang vào. Phú hơi cụt hứng nhìn thằng bạn của hắn, nhưng thôi, cái tính tên Long này hắn đã quá quen. Hắn kiên nhẫn giải thích. Tất nhiên không phải là giết người bình thường rồi mà vị thần bị triệu gọi cũng chỉ có thể xài được một phần nào sức lực thôi. Nhuộm trăng giả chỉ gây cho người khác ảo giác là mặt trăng biến thành màu đỏ. Còn nhuộm trăng thật lại là một câu chuyện khác, Long ngờ ngợ có chút không tin nhưng nghĩ lại về con mắt thì. Thôi cứ nghe hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long vẫn im lặng chờ thằng kia uống xong một hớp cà phê nữa. Phú liếc Long một cái rồi nói tiếp, nhuộm trăng là cách nói đơn giản của việc làm đó. Tên chính thức của nó mà người xưa từng gọi là Hội Thần Đại Họa, hả, là sao, tên gì kỳ thế, Long lại xen vào, Phú thấy thế thì cười giải thích. Hội Thần Đại Họa ý nghĩa là lễ hội của thần tai họa. Hội Thần Đại Họa mỗi 2.000 năm mới có thể thực hiện một lần. Nó đánh dấu cho sự trở lại của thần tổ ác, người ta nói khi thần tổ ác xuất hiện lại trên thế giới là khi đánh dấu cho sự tận diệt đang đến. Vậy là vị thần tên là thần tổ ác sẽ tiêu diệt trái đất à, Long thắc mắc hỏi. Phú nhìn Long cười đáp, tuy tên gọi là thần tổ ác nhưng mà đó chỉ là một vị thần hơi mạnh một chút mà thôi. Nhưng vị thần đó mang trên mình một lời nguyền, đó là khi thần tổ ác xuất hiện ở nơi nào thì cái ác sẽ trở nên mạnh mẽ và sự cân bằng của nơi đó sẽ biến thành ngày tận thế. Muốn thực hiện lễ nhuộm trăng thật hay còn gọi là hội thần đại họa cần một sử nữ phi thăng lên mặt trăng suốt 2.000 năm đó và mỗi 10 năm hy sinh 10 người sử nữ. Long im lặng không nói gì, Phú im cái lại nói tiếp. 10 người sử nữ mỗi 10 năm trong 2.000 năm là 200 người. Sử nữ hiến tế không được tiếp xúc với đàn ông, từ lúc sinh ra đời đến khi hiến tế không thể chạm vào người đàn ông. Tắm suối từ trên nguồn, chỉ được ăn chay, thở thậm chí không được cười và không được khóc. Mỗi 3 ngày tắm với sữa tươi của sói một lần và mỗi 1 tháng sẽ bị tra tấn bằng roi da một lần. Phú nói đến đây cười cười rồi nói tiếp, họ muốn các cô gái đó có tấm lòng trong suốt như các nữ thần và sự trừng phạt bằng roi da và tắm sữa chó sói cho thấy họ có thể chịu đựng các thử thách. Quan trọng hơn, xử nữ hiến tế phải là người tự nguyện cam tâm. Nhuộm trăng thật thì sẽ thật sự nhuộm mặt trăng ra thành màu đỏ. Khi mà toàn bộ mặt trăng biến thành màu đỏ thì thần tổ ác sẽ xuất hiện trên thế giới này. Phú cười cười nhìn Long, gương mặt Long ngốc trệ, hắn đang tiếp thu thông tin. 10 PS sau, Long ngẩng lên nhìn Phú hỏi, vậy là cái gì thần ác gì đó sắp xuất hiện rồi phải không? Vậy bây giờ làm sao? Phú nhìn Long nhướng mày, cười cười nói, mày nói gì thế, chẳng phải nhiệm vụ của mày là chống quỷ dữ sao? Lúc đó tất nhiên giao ai lo rồi, liên quan gì tao nữa? Chúc mày thành siêu nhân nha Long, chào mừng Long, anh hùng của trái đất nha. Môi Long rực rực, quả nhiên, tên khốn nạn này muốn làm tiểu công công thần tiên thật mà. Phú thấy thế thì cười cười, nhanh nhỏ nói trước khi Long lên tiếng. Còn về con mắt kia của mày thì tao không biết nhiều đâu. Long chú ý trở lại, phải rồi, con mắt bên tay trái. Long nhìn Phú hỏi, vậy là biết ít, nói xem, Phú nhìn vào tay trái Long rồi nói. Tao không biết nhưng tao biết có người biết. Long giật mình hỏi lại, sao, còn có người khác biết. Là ai? Phú lại ngửa cổ uống một hớp cà phê, đặt ly xuống, Phú đềm nhiên nói, Tết này, mùng 3 cùng tao đi lên Châu Đốc thì mày sẽ có câu trả lời ỏi chuyện. Thế nào? Long trầm ngâm nhìn Phú, một lát sau Long nói, được, tao sẽ xin phép ba tao đi với mày, tao hy vọng sẽ có được thông tin hữu ích. Phú cười cười, hỏi lại, nghe nói trên đó mày quen girl xinh nhiều lắm nhỉ, giới thiệu tao vài nàng coi, tao đang độc thân này. Long nhìn thấy cái mặt nham nhở khó ưa của tên này thì quyết tâm sẽ cho Phú bị tự kỷ tối nay luôn. Có con đại gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp như hoa hậu, số đo 3 vòng là, mày thấy sao, hay mày bán thận cho nàng đi shopping nha, tao thấy được đó. Mày bởi vậy thật là, tao nói mày nghe, trong quán có 2 tên rôm giả bàn bạc về gái làm quán cà phê thành tụ điểm cung cấp thông tin về girl. 2 tên mặt mày nham nhở, 2 cái đầu sâu bọ cùng nhau ở một chỗ. Hai ra, tối đó, Long về nhà, thằng Phước em trai yêu vấu cứ đòi ngủ chung phòng, chỉ là để giỡn và nghe Long kể chuyện cười mà thôi. Hết có cần đơn giản thế không? Chỉ thế thôi mà Long bị nó quật tới 3 giờ sáng. Công nhận, trẻ con đúng là không biết mệt thật mà. Tối đó, trong cơn mơ, Long mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái gì đó, như thấy mà như không. Hắn nghe thấy giọng của Phú nói bên tai. Đã có quyết định chưa? Áo choàng hay là chiếc lắc? Sáng ra Long chỉ còn nhớ câu đó. Chả hiểu nổi, áo choàng, chiếc lắc, bộ là dụng cụ pháp thuật nào đó à? Hay khó hiểu quá. Hắn nghĩ chắc là giấc mơ tự sướng nào đó của mình nên hắn cũng bỏ qua, bắt đầu phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa và sửa sang cho ngày Tết sắp đến. Phú tối đó, ngồi một mình sau nhà ngắm những ngôi sao và mặt trăng trên cao. Hắn ngâm khe khẽ trong tiếng gió, áo choàng nhuộm máu, chiếc lắc tay đã vỡ. Người đã chọn món nào hả Long? Đêm, những linh hồn dõi bước theo người nằm mộng, đợi cho những cơn sóng ngầm dần đến, cách chương.